tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 509, Đồ Long, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái dài ngàn mét cự long, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị một cái nhân loại chỗ chằm. Tất cả mọi người ở đây nhóm, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tất cả đều quay đầu, đem ánh mắt dừng lại tại Mạc Thích trên thân. Tên nhân loại này đến cùng là ai? Thực lực làm sao lại mạnh như thế? Tùy tiện vung một đao, liền chém rụng cái kia cự long. Phải biết, La Tông Chủ trong mắt bọn hắn cũng là siêu cấp anh hùng. Là toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục chiến lực trần nhà. Thế nhưng là cho dù là La Tông Chủ, đều cầm cái này cự long không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn kém chút chết tại cái này cự long cái đuôi phía dưới. Nhưng là hiện tại, nam nhân này lại chỉ dùng tùy tiện một đao thì đồ cái này cự long. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mạc Thích cũng là hơi sững sờ. Đồ long chỉ đơn giản như vậy. Không thể nào, hắn hiện tại là nhất cấp đại hoang sư, tương đương với nhất giai tiến hóa cự long. Hắn vừa mới nhìn cái này cự long đẳng cấp là ngũ giai tiến hóa cự long. Hắn tuy nhiên thân là bốn cánh ma long, chiến đấu lực cực mạnh. Càng cái từ ngũ giai khiêu chiến những thứ này ngũ giai tiến hóa cự long. Nhưng là cũng không có khả năng đến một đao miểu sát trình độ. Chẳng lẽ cái này đồ long đao cứ như vậy mạnh? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất cái kia to lớn long thi chợt lóe lên, sau đó đột nhiên biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện lúc cái kia cự long đã xuất hiện ở Mạc Thích sau lưng. Trong cổ họng nó, phát ra cạc cạc thanh âm, cạc cạc cạc cạc, chỉ là loài bò sát, thật sự cho rằng ngươi có thể đồ long a? Mạc Thích vội vàng quay người. Liền thấy cái này cự long chính khẽ chấn động lấy hai cánh, lơ lửng tại phía sau hắn chỗ không xa. Hơn nữa thoạt nhìn, gia hỏa này vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Tất cả nhân loại thấy cảnh này, lại lần nữa chấn kinh. Gia hỏa này giết không chết sao? Rõ ràng đã bị chặt thành hai nửa còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật? Xong, chúng ta xong, thật xong. Quảng cáo, Mạc Thích lúc này trong lòng đã có chút hiểu được, đây cũng là một loại nào đó không gian loại hình huyễn thuật. Nhìn bề ngoài chém chúng gia hỏa này, kỳ thật cũng không có. Không gian hệ cự long, khó đối phó a. Lúc này, cái kia cự long cái đuôi lớn cùng Mạc Thích hung hăng vỗ xuống. Cái đuôi lớn những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người cũng đã biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn người đã ở phía trên bên ngoài ngàn cây em. Cái kia cự long hơi hơi kinh ngạc, nơi rách nát này, lại có người tài ba thuấn di xa như vậy. Sau một khắc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ thấy vừa biến mất Mạc Thích lại xuất hiện ở chỗ cũ. Mạc Thích thấy thế trong lòng không khỏi kinh hãi. Gia hỏa này không gian năng lực quả thực là có chút biến thái. Mình đã trốn ra hơn ngàn cây số, lại còn là có thể bị nó bắt trở lại. Cạc cạc cạc cạc, ngươi cho rằng ngươi chạy ra hơn ngàn cây số ta liền lấy ngươi không có cách nào a rồi. Hèn mọn nhân loại, đáng thương loài bò sát, chết đi, nói, hắn cái đuôi lớn, lại một lần nữa hướng về Mạc Thích đập xuống. Mà lần này, Mạc Thích muốn sử dụng long ảnh bộ đào tẩu, vậy mà căn bản là không có cách làm đến. Hắn không gian cũng bị giam cầm. Mắt thấy cái kia cự long vài trăm mét dài, mấy chục mét to cái đuôi lớn, đã hướng về chính mình đập xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thích dưới tình thế cấp bách vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc bóng người trong nháy mắt biến mất, cự long cái kia to lớn cái đuôi, ngay tại hắn vừa mới vị trí xẹt qua, sau đó nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp bị nện ra một đầu mấy ngàn thước lớn lên to lớn khe rãnh tới. Phảng phất như là trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe nứt. Tại cái này một đập phía dưới, mặt đất đều kịch liệt chấn động. Mọi người đứng cũng không vững, ào ào ngồi xuống hoặc dứt khoát ngồi dưới đất. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối với Mạc Thích đều có chút lo lắng. Vừa mới lần này, tựa hồ là nện vào người kia. Giống như lại không nện vào, bọn họ căn bản không thấy rõ. Rất nhanh, cái kia cự long cấp ra đáp án. Nó nhìn lấy Mạc Thích biến mất địa phương. Cười ha ha, trốn vào không gian bên trong, có chút ý tứ, không qua trong lời nói của hắn y nguyên mang theo vài phần khinh thường. Tại không gian hệ cự long trước mặt chơi không gian, hoàn toàn cũng là đang tìm ngược. Hắn phải chân trước nhẹ nhàng vung lên, muốn đem Mạc Thích theo bên trong không gian kia cho lôi ra ngoài. Nhưng là như thế vung lên, lại phát hiện không gian bên trong không hề động một chút nào. Như thế để hắn hứng thú. Xem ra là cái có chút ý tứ đồ chơi nhỏ a, làm là không gian hệ cự long, đối với không gian hệ bảo bối, luôn luôn là ưa thích không rời. Lúc này phát hiện một cái liền hắn đều không cách nào khống chế không gian bảo bối, hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. đã đem ngươi nắm không ra, cái kia cũng chỉ phải tự mình tiến đi một chuyến. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ở đây loại, đều coi là cái này ác long sẽ giống trước đó như thế, tại biến mất về sau rất nhanh lại sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Nhưng là vượt quá dự liệu của bọn hắn, cái này ác long biến mất về sau, cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Đợi chừng 5 phút đồng hồ, lại vẫn không có gặp cái kia ác long xuất hiện. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, đi rồi, cái kia ác long cùng cái kia nhân loại đều biến mất. Vô luận như thế nào, chỉ cần không tại chúng ta nơi này, chúng ta thì tương đương với tạm thời chạy thoát rồi vừa chết. Những nhân loại này nguyên một đám ào ào may mắn lấy. Viêm thủy cổ tông tông chủ La Lực thì là khẽ lắc đầu. Trên đầu một đôi đuôi ngựa theo nàng lắc đầu, có tiết tấu bãi động. Quảng cáo, tốt bao nhiêu một người a, đáng tiếc, mà lúc này, tại Mạc Thích cỡ nhỏ thế giới bên trong. Emma chính cùng nhi tử ở bên hồ nói chuyện, Emma rất ưa thích cuộc sống ở nơi này. Không có tranh đấu, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Chủ yếu nhất là, nhi tử ở chỗ này không lại ngu dại, mà chính là biến đến 10 phần thông minh hiểu chuyện. Cho nên đồng dạng không có cái gì tình huống đặc biệt, nàng vẫn đợi ở chỗ này, bồi tiếp nhi tử. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất sắc, đối với loại tình hình này, mẹ con bọn hắn đều đã rất quen thuộc. Mạc đại ca, bây giờ Emma, đã quản Mạc Thích gọi Mạc đại ca. Con của nàng cũng hướng Mạc Thích chào hỏi, Mạc thúc thúc tới rồi. Mạc Thích không nói gì, mà chính là ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia mẹ con hai người cũng không biết làm sao vậy, cũng theo ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái này xem xét phía dưới, hai người đều là sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tại bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Dần dần, cái hư ảnh này biến cùng ngưng thực lên. Lại là một cái dài đến ngàn mét màu đen cự long. Từ đầu đến xem, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, mẹ con các nàng hai người tuy nhiên cũng đã gặp Mạc Thích hóa thành cự long, nhưng là Mạc Thích hóa thành cự long đối bọn hắn không có ác ý cho nên bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là cái này cự long vừa xuất hiện, mẹ con hai người liền đánh đáy lòng sinh ra cảm giác khủng bố. Mạc đại ca cái này, đây không phải ngươi huyễn hóa ra tới sao? Emma hỏi, nàng cũng biết Mạc Thích tại trong cái không gian này liền là ai? Mạc Thích chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể sáng tạo thế giới này. Ý niệm lại nhất động liền có thể hủy diệt cái thế giới này. Cho nên mới có chút hỏi một chút, bên trên bầu trời cái kia cự long nghe cạc cạc cười. Hắn huyễn hóa ra tới, người cũng quá để mắt hắn. Được rồi, không cùng các ngươi những thứ này hèn mọn loài bò sát nhiều lời, đều cho lão tử chết. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn. Cách chương.